Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, Bần tăng cũng không thích hắn. Đàm Mạch biểu lộ là như vậy. Omega viết hoa đê Omega viết hoa là mang tiểu sư đệ đi được thêm kiến thức. Liên Hoa đại sư tức giận đưa tay hướng phía Bạch Cốt Tử đầu chọc liền là một cái. Đúng đúng đúng, là mở mang hiểu biết, là mở mang hiểu biết. Che lấy đầu, lập tức tỉnh táo lại Bạch Cốt Tử vội vàng nói. Lúc nói lời này nhe răng trợn mắt, xem ra rất đau. Đàm Mạch mặt đơ, không biết mình đến cùng muốn hay không nhổ nước bọt hai câu. Bất quá ngẫm lại, cảm thấy mình vẫn là ngậm miệng tương đối tốt một điểm. Vì vậy tiếp tục mặt đơ. Ba người vội vàng xuống núi. Đàm Mạch liền thấy chân núi có một chiếc xe ngựa. Mã Sa Phu nâng một cái đèn lồng. Một tấm màu nâu nếp uốn mặt dưới ánh nến mờ mờ xuống lúc sáng lúc tối. Chỉ có thể mơ hồ thấy là một tên cao tuổi nam tử. Liên Hoa đại sư, lúc này sắc trời còn không có sáng. Vì lẽ đó đi không nhanh. Chiếc đèn này lồng các ngươi xe móc trong mái hiên. Nếu là còn buồn ngủ, trước tiên có thể ngủ một hồi. Mã Sa Phu nhìn thấy từ trên núi đi xuống ba người, liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Nam Mô A Di Đà Phật, làm phiền thí chủ. Liên Hoa đại sư miệng tuyên Phật hiệu, nói cảm ơn, không dám đảm đương, không dám đảm đương. Nhi tử ta bệnh lúc trước liền là đại sư xem trọng. Huống chi đại sư còn cho đủ bạc. Đại sư tuyệt đối không thể nói cảm ơn. Cái này Mã Sa Phu nghe được Liên Hoa đại sư lời cảm tạ, lại là có chút thụ sủng nhược kinh kinh sợ. Liên Hoa đại sư thấy thế, đành phải thôi, gật đầu thăm hỏi, sau đó tiếp nhận đèn lồng, lên xe ngựa, Bạch Cốt Tử theo sát phía sau. Đàm Mạch là cái cuối cùng lên xe. Hắn nhìn một chút Mã Sa Phu, trong lòng đối với hắn sư huynh ở chỗ này uy vọng có khắc sâu hơn trải nghiệm. Là luận chấn bên trên không ai không biết Liên Hoa tăng, mà trong đó chí ít có gần một nửa người là lòng mang cảm kích. Nếu không, Mã Sa Phu tuyệt sẽ không là như thế này một bộ thần sắc. Cảm tạ chỉ là một người bình thường, cùng cảm tạ một cái ngay tại chỗ uy vọng cực cao người, thái độ thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Trong buồng xe ngựa, treo một chiếc đèn lồng, cũng vẫn là không quá sáng tỏ. Bất quá lần này xe ngựa lắc lư không phải rất kịch liệt. Đinh linh linh đinh linh linh kia là ngựa trên cổ chuông đồng thanh âm. Ban đêm đánh xe là thấy không rõ lắm. Có kinh nghiệm Mã Sa Phu, toàn bằng cảm giác gấp rút lên đường. Mà tại ngựa trên cổ treo một cái chuông đồng, là nhắc nhở đồng dạng sáng sớm gấp rút lên đường người phải cẩn thận lưu ý. Ngồi ở trong xe ngựa, Liên Hoa đại sư ngồi dựa vào, xuất ra một bản kinh thư, sau đó đối với Bạch Cốt Tử cùng Đàm Mạch nói ra. Nhị sư đệ, tiểu sư đệ, các ngươi nếu là còn buồn ngủ, trước hết ngủ một lát mà đi. Cái này đường xá xa xôi, ít nói cũng muốn đi nửa ngày công phu. Ai, được rồi, Bạch Cốt Tử đáp ứng lập tức một tiếng. Sau đó dùng đồ vật cho mình phía sau điếm điếm. Cảm giác dễ chịu về sau, liền nằm nghiêng bắt đầu treo lên khò khè đến. Lại là nằm xuống liền ngủ mất. Đàm Mạch lúc này không buồn ngủ. Trong lòng của hắn khẽ động, một đường đọc thầm kinh văn. Tăng lên Liên Hoa tăng hảo cảm xác suất thành công cộng 100%. Vì vậy, Đàm Mạch bắt đầu niệm kinh. Hắn biết rõ, mình có thể ở cái thế giới này hiện tại trải qua như thế sống yên ổn. Nhờ có hắn sư huynh Liên Hoa tăng, nếu là không có Liên Hoa tăng, chỉ sợ hắn hiện tại coi như có thể sống sót, cũng phải vì mình một ngày ba bữa mặt mày ủ rũ. Ngay cả mình bụng đều điền không đầy, chớ nói chi là tu hành. Nhìn thấy Đàm Mạch tại nhẹ giọng niệm kinh, Liên Hoa đại sư khẽ gật đầu, cũng không nói chuyện, phối hợp đọc sách. Đinh linh linh đinh linh linh, cái này canh giờ không có gì người. Một đường đi qua, đến mặt trời chiếu sáng bầu trời, mới trên đường gặp phải người đi đường. Sau đó Liên Hoa đại sư nhường xa ngựa dừng lại, tại ven đường một cái điểm tâm quầy hàng bên trên mua 4 cái màn thầu. Một người một cái chia ăn, đa tạ Liên Hoa đại sư. Mã Sa Phu liên tục nói lời cảm tạ. Liên Hoa đại sư cười nói không cần khách khí như thế. Đàm Mạch cùng Bạch Cốt Tử hai người riêng phần mình nắm lấy màn thầu, vừa gặm bên uống nước. Nơi này màn thầu thế nhưng là ruột đặc, không có lên men, bởi vậy một ngụm gặm đi xuống, đến miệng bên trong trừ mặt vẫn là mặt, rắn rắn chắc chắc, rất là cứng nhắc, muốn nuốt xuống còn có chút phí sức. Bình thường ăn nửa cái màn thầu, uống nước liền no bụng, vì lẽ đó cái này màn thầu không riêng gì điểm tâm, vẫn là cơm trưa, ăn không hết nửa cái màn thầu, thăm dò túi áo bên trong liền tốt, chờ ăn xong về sau, liền tiếp tục gấp rút lên đường. Liên Hoa đại sư đọc sách, Đàm Mạch niệm kinh, Bạch Cốt Tử tiếp tục ngủ. Cùng Bạch Cốt Tử ở chung lâu, mới phát hiện Bạch Cốt Tử cũng liền bên ngoài viện đệ tử trước mặt, một bộ nghiêm túc vô cùng bộ dạng, tại Liên Hoa đại sư trước mặt, thật tựa như hài tử đồng dạng, còn có chút khờ. Cái này hơn phân nửa là Bạch Cốt Tử từ nhỏ đã theo Liên Hoa đại sư duyên cớ. Ngoài miệng kêu sư huynh, nhưng truyền nghề người là Liên Hoa đại sư, chân chính sư phụ đại ma tăng một mặt cũng chưa từng thấy qua. Bởi vì cái gọi là huynh trưởng như cha, Bạch Cốt Tử chỉ sợ sớm đã đem Liên Hoa đại sư xem như phụ thân của mình. Ngày qua giữa trưa, lại đuổi một canh giờ con đường, xe ngựa rốt cục dừng lại. Xuống xe ngựa, Đàm Mạch không khỏi hỏi, sư huynh, đây là nơi nào? Đằng Vương Trấn, Liên Hoa đại sư nói, vị kia vương gia chỗ ở. Đàm Mạch không khỏi nhìn bốn phía, Đằng Vương Trấn lúc đầu cũng không tính Ninh Gia huyện thị trấn, chỉ vì vị kia Đằng Vương đến, mới gọi cái này một cái hoang vu chi địa biến thành Ninh Gia huyện ngũ đại thị trấn một trong, lấy lực lượng một người nuôi sống một cái thị trấn không nói, thậm chí gọi cái trấn này bởi vậy bày biện ra một phái phồn vinh cảnh tượng. Cái này một vị quận vương gia bên trong chỗ thu liễm tài phú nhiều, quả thực làm cho người khó có thể tin. Đàm Mạch ánh mắt chậm rãi đảo qua, cái này Đằng Vương Trấn xác thực muốn so La Loan Trấn phồn hoa rất nhiều. Truyền ngôn không có khuếch đại, La Loan Trấn thị trấn mặt đường vẫn là bùn đất, nơi này lại tất cả đều là gạch, kia là gạch đá xanh nung đi ra, trên đường phố vãng lai khách thương không ngừng, hai bên cửa hàng càng là rực rỡ muôn màu, thoạt nhìn bán cái gì đều có, còn có không ít vật hi hãn là Đàm Mạch cũng không nhận ra được. Vậy chúng ta đi chỗ nào? Đàm Mạch suy nghĩ kỹ một chút, cái này Đằng Vương Trấn bên trên cũng không có gì chùa miếu a, bởi vì vị kia vương gia không thích hòa thượng, vì lẽ đó cấm chỉ Đằng Vương Trấn bên trên xuất hiện chùa miếu. Lúc đầu có hai tòa tiểu miếu hoang cũng bị vị kia vương gia hạ lệnh cho phá sạch, bất quá cứ như vậy bọn hắn lại chỗ nào liền thành vấn đề. Kinh lịch lần trước đi vị kia Trương đại nhân nhà một chuyện, Đàm Mạch thật sâu cảm nhận được cái này xuất môn bên ngoài là đến cỡ nào không tiện. Cái này Đằng Vương Trấn giá hàng không có cảnh An Trấn khoa trương như vậy dọa người, nhưng nơi này đã như vậy phồn vinh, như vậy lại nhà trọ một đêm, tuyệt đối sẽ không tiện nghi. Chính là Liên Hoa đại sư không phải dùng tiền vung tay quá chán người, có thể bớt thì bớt, vì lẽ đó Liên Hoa đại sư là rất không có khả năng đi nhà trọ ở. Đi Đằng Vương phủ, Liên Hoa đại sư mỉm cười nói như thế. Đàm Mạch gật gật đầu, không có gì cảm thấy chỗ không đúng. Đi Đằng Vương phủ, lấy Vương Phi sùng Phật tính tình, nhường bọn hắn ở không mấy ngày, lại ăn ngon uống sướng chiêu đãi một phen. tự nhiên không thành vấn đề. Bạch Cốt Tử biểu tình biến hóa liền có chút đặc sắc. Hắn nháy mắt mấy cái, xem hắn sư huynh Liên Hoa đại sư, hắn nhưng là hiểu rõ tình hình, vì vậy nhịn không được tiến đến Liên Hoa đại sư trước mặt nhỏ giọng nói ra. Có thể đằng vương gia, không thích hòa thượng a? Không sao, Liên Hoa đại sư giống như cười mà không phải cười, chắp tay trước ngực, bần tăng cũng không thích hắn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.